mà cũng sẽ đắng chát khó nuốt. Chị thật sự sợ thứ anh ấy dành cho chị chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Không nói nữa, quay về đi thi đi. Chị đi với em, dưới cái nhìn chăm chú mà dịu dàng của Lâm Giai Tịch. Gia Hàng như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng lên, cách Trương.